Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên những tiếng động lạ và tiếng vầm rú kỳ quái. Vông Phong biến sắc. Là hồn thú. Xấu rồi. Giờ ta không còn hồn lực. Còn bị thương nữa. Chỉ dựa vào thể chất. Nhiều nhất chỉ đối phó được hồn thú 2.000 năm. Huống chi. Thể lực ta chưa hồi phục hoàn toàn. Hồn lực của Vương Phong đã cạn kiệt. Lúc này, thể chất tuy tốt nhưng thể lực không đủ. Lại còn bị thương. Chỉ phát huy được một phần nhỏ sức mạnh. Rất nguy hiểm. Dù có lương tinh lệ, Vương Phong cũng không thể bổ sung hồn lực trong thời gian ngắn như. Ít nhất phải mất một giờ mới hồi phục được chút ít. Phải biết, hồn lực cấp 30 của hắn không phải hồn lực cấp 30 của hồn sư bình thường. Kiên nhiên hồn lực khôi phục hiệu quả không cao đối với hắn. Nó không phải động cơ vĩnh cửu. Lòng hơi trùng xuống. Vương Phong thở sâu. Nhẹ nhàng nhảy lên. Như đã quen với địa hình rừng rộng. Nhảy sang một thân cây khác. Hắn liên tục nhảy trên các cây trong rừng vài phút. Chẳng mấy chốc, Vương Phong thấy một bóng dáng khổng lồ ở xa xa. Đồng tử đột ngột co lại. Hồn thú vạn năm. Kinh cức huyền minh quy. Xa xa, bên một dòng suối nhỏ chỉ rộng chừng 10 thước. Một con rùa khổng lồ. Dài ít nhất 7-8 mét. Cao bàn ghi 4 mét. Đang quan sát xung quanh. Con rùa đen này có vẻ ngoài cực kỳ hung dữ. Trên lưng có 3 hàng mai như cao. 33 mảnh mai như 33 ngọn núi nhỏ liên tiếp. Xếp thành 3 hàng ngang dọc. Nét mai có nhiều phần nhô ra như răng cưa. Khiến nó trông như con khủng long mặc áo giáp. Đôi nó dài. Cứng như roi, chỉ cần quét nhẹ lên tảng đá, đá sẽ bay tứ tung. Thân thể màu lam nhạt, nhìn từ xa như một chiếc xe tải khổng lồ. Cao 3 mét, lưng có 33 mảnh mai, toàn thân màu lam nhạt, chứng tỏ đây là kinh thức huyền minh quy 3 vạn năm. Vương Phong nóng lòng nhìn kinh thức huyền minh quy. Đây là hồn thú vạn năm cực kỳ hiếm thấy, vừa công vừa thủ. Mai rùa của nó gần như có thể tạo ra lực phản chấn cực mạnh. Là năng lực mà nhiều chiến hồn sư hệ phòng thủ khao khát. Hắc liên của ta có khả năng phòng thủ cực mạnh. Nếu hấp thu sức mạnh của con kinh cức huyền minh quy này, thì sẽ có thêm khả năng phản công. Đối với nhiều hồn kỹ không thể né tránh bằng nghịch chuyển càn khôn, quả là sự bổ sung hoàn hảo. Vương Phong ánh mắt lóe lên. Con hắc liên hồn thú này quả thực quá lý tưởng. Bản thân nó đã có khả năng phòng ngự kinh người. Nếu lại có thể phản lại lực lượng tấn công, thì đúng là một chiến binh phản giáp rồi. Ngươi đánh ta, ta không bị phá phòng ngự, chính ngươi sẽ bị phản công đến chết. Vòi ra, con hồn thú vạn năm này rất nặng, ít nhất cũng mười mấy tấn, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Cái này có phần giống ngạc quy thời xưa, chỉ khác là ngoại hình và kích thước lớn hơn nhiều. Vương Phong thở dài. Đáng tiếc, nó quá mạnh, hắn căn bản không có cơ hội. Phòng ngự của con ngạc quy này cũng kinh người. Nếu Triệu Vô Cực có mặt, dù dùng cả võ hồn chân thân và thần hóa kỹ năng, trạng thái tốt nhất đi chăng nữa, tất rằng cũng khó phá vỡ được phòng ngự của nó, huống hồ là giết chết. Chẳng lẽ phải bỏ cuộc? Nếu không bỏ cuộc thì phải làm sao? Ta giờ đây không còn một chút hồn lực nào. Tư thế mà đi, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vương Phong nhìn về phía kinh cức huyền minh quy ở xa xa. Đúng lúc đó, con kinh cức huyền minh quy quay đầu lại. Phần lưng gai hóc, lao thẳng về phía Vương Phong. Vương Phong giật mình, vội vàng nhảy lên, tránh khỏi gốc cây đó. Àn, cây đại thụ cao mấy chục mét bị con kinh cức huyền minh quy hất tung ngay lập tức. Cùng lúc đó, con huyền minh quy nổi giận vầm lên, phun ra một cột nước màu lam nhạt. Cột nước này có tính ăn mòn cực mạnh. Vần như ngay khi chạm vào thân cây, nó đã ăn mòn thân cây đến mức rung chuyển dữ dội. Chẳng mấy chốc, thân cây tan rã hoàn toàn. Trời ơi, Vương Phong lợi dụng những thân cây trong rừng, liên tục né tránh. May mà thoát được. Mạnh thật, võ hồn diệp chi thu huyền quy của ta so với con kinh cức huyền minh quy này chẳng khác nào. Trời và đất, không thể so sánh nổi. Loại huyền minh quy này, dù ta ở trạng thái tốt nhất cũng không có chút cơ hội nào. Phải rút lui thôi. Vương Phong thở sâu. Loại hồn thú 30.000 năm hiếm gặp này, vừa có phòng ngự kinh người, vừa sở hữu sức tấn công cực mạnh. Muốn phá vỡ phòng ngự của nó đã khó. Hú chi là. Thậm chí, Vương Phong cũng không biết con huyền minh quy này có điểm yếu gì. Có lẽ, chỉ có thể dùng loại võ hồn có sức tấn công tuyệt luân để đối phó. Hoàn đã. Sức tấn công tuyệt luân. Vương Phong trốn vào bụi cỏ, tránh khỏi tầm nhìn của con huyền minh quy. Vương Phong nghĩ đến khai thiên bản cổ phủ. Có lẽ cái diều này có cơ hội. Chết tiệt, ta đang nghĩ gì thế? Giờ ta không có hồn lực, làm sao có thể phát huy được dù chỉ không một sức mạnh của bản cổ phủ võ hồn. Vương Phong tự cười mình ngây thơ. ăn nột hạt đậu phộng thôi mà. Làm gì đến mức say như vậy? Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, một luồng năng lượng khổng lồ trào ra từ trong cơ thể. Năng lượng này lập tức lan tỏa khắp thân thể Vương Phong. Hoàn á, hồn lực này từ đâu ra? Vương Phong giật mình, vội vàng dò xét nguồn gốc của năng lượng, lại chính là từ Hắc Liên hình thái thứ ba. Vừa nãy, luồng năng lượng mạnh mẽ kia liên tục không ngừng trào ra từ nó. Chẳng lẽ là lúc Hắc Liên hứng chịu đòn đánh của Thái Thản Cự Viên, đã hấp thụ được sắc khí của Thái Thản Cự Viên và chuyển hóa thành năng lượng? Vương Phong vừa mừng vừa sợ. Hắn không ngờ Hắc Liên lại có khả năng này. Thật bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Bởi vì trong thần thoại Hồng Hoang, năng lực của thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên chính là có thể hấp thụ các loại sát khí bạo ngược, chỉnh hóa thành năng lượng giúp chủ nhân tu luyện. Nhiều quá, thật là nhiều năng lượng. Vương Phong cảm nhận được năng lượng dồi dào trong cơ thể, lòng tự tin đột nhiên dâng trào. Ta không thể cứ bỏ cuộc như thế được. Thái Thản Cự Viên đã đi rồi, khó khăn lắm mới gặp được con kinh cức huyền minh quy 30.000 năm này. Ta nhất định phải bắt nó. Thiết Thanh Như Mãng cũng không tha. Ta, Vương Phong, nói rồi, dù phải liều mạng, ta cũng phải liều một phen. Xe đạp biết đâu lại biến thành mô tô. Thế gian này làm gì có chuyện nào thuận buồm xuôi gió. Mênh mông hồn lực từ Hắc Liên tuôn ra. Dù Hắc Liên mới nở rộ, chỉ hấp thu một phần nhỏ tâm tình tức giận của Thái Thản Cự Viên, nhưng cũng đủ dùng cho Vương Phong lúc này. Vương Phong bước ra, hồn hoàn trên người hắn dần dần sáng lên. Bàn cổ phủ. Vương Phong quắc khẽ, tay kia run nhẹ. Một thanh búa cổ xưa từ từ hiện ra. Hồn lực của Vương Phong chậm rãi rót vào trong đó. Một tay cầm Hắc Liên, một tay cầm bàn của phủ. Vương Phong điều khiển dòng năng lượng. Hắn không dám lãng phí chút hồn lực nào. Vì bàn của phủ tiêu hao rất nhiều hồn lực, Vương Phong chỉ dám tập trung vào việc rèn luyện nó. Nên hai hình thái thanh liên còn lại, hắn không dám, cũng không thể sử dụng. Hồn lực dần dần tràn vào. Dần dần, hình thể bàn cổ phủ càng thêm vững chắc. Hoa văn cổ xưa trên thân múa dần dần tỏa sáng rực rỡ. Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng khiếp bao trùm bốn phía. Từ cây búa đang dần ngưng thực tỏa ra, mặt đất khẽ rung lên, những cây đại thụ xung quanh rung chuyển dữ dội. Trên đầu trời, mây đen dần dần ngưng tụ, lôi quang mơ hồ giao thoa, thỉnh thoảng lóe sáng, chiếu rọi màn đêm tăm tối của thư không. Giống, kinh thức huyền minh quy trên mặt đất nhìn Vương Phong, phát ra những tiếng gầm giận dữ. Không hiểu sao, nó lại cảm nhận được một chút uy hiếp từ người nhân loại yếu đuối này. Lúc này, Vương Phong, người đang điên cuồng rót hồn lực vào bàn cổ phủ, càng thêm kinh hãi. Hắc Liên hấp thu năng lượng vượt xa khả năng chịu đựng của hắn. Nó hấp thu nhiều hơn hẳn lượng hồn lực 30 cấp mà hắn đã nén lại, còn cần nhiều hơn nữa. Ngay cả sau khi đã trải qua quá trình chiết xuất của Lưu Tinh Lệ, lượng hồn lực vẫn quá nhiều. Theo Vương Phong ước lượng, ít nhất phải hơn 40 cấp hồn lực. Có thể thấy, một kích kia, Hắc Liên đã hấp thu không ít. Cũng đủ thấy, cú bổ nhào của Thái Thản Cự Viên chứa đựng bao nhiêu phẫn nộ. Nếu thế này, lấy hồn lực mà Hắc Liên hấp thu làm nền tảng, trực tiếp rót vào bàn cổ phủ, vậy thì bàn cổ phủ thực sự có thể dùng được. Vương Phong nhìn cây búa bàn cổ dần dần ngưng thực. Có lúc, chỉ có làm mới biết được. Hắn biết, khi bàn cổ phủ thật sự ngưng tụ, cũng là lúc ra tay. Nhưng Vương Phong không biết, từ góc nhìn của kinh cức huyền minh quy, hắn lúc này vô cùng đáng sợ. Sắc khí dồi dào như biển bao quanh người hắn, vô số khí kình xoay tròn xung quanh, tựa như một cơn nốc. Lực lượng khủng khiếp từ cây búa đang dần ngưng hình tỏa ra bốn phía. Thậm chí, một cột khí khổng lồ có thể nhìn thấy bằng mắt thường bốc thẳng lên trời từ người Vương Phong. Tất cả đều là uy thế của bàn cổ phủ mang lại. Hông hông hống, kinh cức huyền minh quy có vẻ hơi hoảng hốt, vần lên giận dữ, lao về phía Vương Phong. Mỗi bước nó đi, mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Có thể tưởng tượng, nó nặng đến mức nào. Vừa đi, nó vừa phun ra một cột nước có tính ăn mòn cực mạnh từ miệng. La xương trên mai rùa cũng bắn ra vô số mũi nhọn về phía Vương Phong. Lúc này, Vương Phong không thể nào sử dụng năng lực phòng ngự của Hắc Liên. Toàn bộ hồn lực của hắn đều đang đổ vào bàn cổ phủ. Một khi trúng chiêu, hắn chắc chắn chết không nghi ngờ. Ngay lúc đó, cán búa cuối cùng của bàn cổ phủ trở nên vô cùng vững chắc. Một thanh bàn cổ búa chân thực xuất hiện trong tay Vương Phong. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, khi bàn cổ phủ rơi vào tay Vương Phong, một cỗ khí thế khủng khiếp tuyệt luân, như trời long đất lở, tỏa ra từ người Vương Phong. Khí thế ngưng tụ thành khí kình, từ người Vương Phong, hướng bốn phía, hướng lên trời, đánh bật đi. Công kích của kinh cức huyền minh quy, dù là cột nước hay gai xương, đều bị chấn thành bột mịn. Mọi thứ xung quanh, cây cổ thụ, thực vật, thậm chí cả khe suối, đều bị chấn thành bột mịn hoặc bốc hơi. Trên bầu trời, từ thân thể Vương Phong, Một cột sáng rực rỡ bắn thẳng lên cao. À à à. Cùng lúc đó, khi Vương Phong nắm chặt bàn cổ phủ, ý thức của hắn bị một luồng khí tức băng lãnh, cổ xưa, cô tuyệt của hoang cổ tràn ngập, cảm giác như muốn khai thiên liệt địa. Hầu như trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, vô số hồn thú đang ngủ say, đột nhiên tỉnh giấc, mở mắt, đồng mặt nhìn về phía Vương Phong. Tại trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, gần một khu rừng rậm lớn, trên người tiểu phũ, hồn hoàn thứ ba màu tím nhạt dần sáng lên. Một lát sau, nàng từ từ mở mắt. Cùng lúc đó, Thái Thản Cự Viên đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh nàng, đột ngột mở mắt, thân hình khổng lồ đứng thẳng dậy. Đồng thời, trong hồ nước, một thân ảnh khổng lồ đột ngột lao ra, nước tung tuế bắn tung tuế. Con quái vật này đầu như bò, thân hình như rắn, chỉ riêng cái đầu đã hơn 4 mét, vô cùng to lớn, đôi mắt to như hai ngọn đèn lồng sáng rực, toàn thân xanh đen, thân thể to lớn hơn cả con cá voi nhiều lần. Đây chính là hồn thú thiên thanh Như Mãng. Tiểu Vũ cũng mở to mắt, nhìn về phía cột sáng dữ dội kia ở xa xa. Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Vũ lo lắng hỏi, khí tức vô cùng khủng bố. Đại Minh thì thầm với Tiểu Vũ. Khủng bố. Tiểu Vũ giật mình, lời này lại xuất phát từ miệng Đại Minh. Ngươi cảm nhận ra sao? Đại Minh hỏi Thái Thản Cự Viên. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thái Thản Cự Viên đáp. Tiểu Vũ nhìn về phía cột sáng. Tinh đấu đại xâm lâm chưa từng xuất hiện hiện tượng này sao? Hai bá chủ của tinh đấu đại xâm lâm liếc nhau, lắc đầu, ta chưa từng thấy qua khí thế như vậy, dường như có thể bổ ra cả trời đất. Lực lượng hiện tại không mạnh, nhưng khí thế đó khiến ta và hắn đều cảm thấy sợ hãi. Đại Minh nói nhỏ, không giống sức mạnh của hồn thú, cũng không giống sức mạnh của loài người. Tạm thời đừng ra ngoài. Tiểu Vũ gật nhẹ đầu, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là loại lực lượng gì, lại có thể khiến cả Đại Minh và Nhị Minh đều cảm thấy sợ hãi bẩm sinh. Cùng lúc đó, đội của Kiếm Đấu La đang di chuyển nhanh nhất trong rừng rậm, đột nhiên dừng lại. Dừng lại. Kiếm Đấu La đột nhiên quát lớn, ra hiệu mọi người dừng lại. Ông Ma nhìn về phía cột sáng xa xa, hồn hàn trên người phập phồng mạnh mẽ, sắc mặt âm trầm. Miện hạ, ngài cũng cảm nhận được sao? Lúc này, Triệu Vô Cực tiến đến, giọng nói trầm thấp vô cùng. Ra ra, sao vậy? Có chuyện gì ở đằng xa sao? Đừng để chậm trễ thời gian. Chữ Vinh Vinh lo lắng nói. Kiếm Đấu La vẫn trầm mặc không nói. Cũng chính lúc đó, một luồng khí kình kinh khủng lan truyền từ vị trí cột sáng xa xôi. Mọi người đều run lên. Kìa, là cái gì? Đái Mộc Bạch ngửa đầu, nhìn về phía cột sáng xa xa xuyên qua tán lá rậm rạp. Dừng lại trước, lát nữa hãy đi. Kiếm Đấu La hít sâu một hơi. Phía trước có một loại lực lượng kỳ lạ. Tất cả mọi người đừng động. Nghe vậy, mọi người ngoan ngoãn nghe theo. Lực lượng kỳ lạ, không giống hồn thú, cũng không giống loài người. Triệu Vô Cực sợ hãi nhìn về phía xa. Tinh đấu đại xâm lâm, khi nào lại xuất hiện loại lực lượng kỳ lạ này? Dường như muốn hủy thiên diệt địa, không biết là gì. Kiếm Đấu La cao mày, nhìn về phía xa. Kinh nghiệm của ông ta nhiều hơn Triệu Vô Cực, hiểu biết về tinh đấu đại xâm lâm cũng sâu hơn. Tôi chưa từng thấy khí thế và sức mạnh kinh khủng như vậy. Vậy rốt cuộc là cái gì? Người, hồn thú, hay là thứ khác? Nỗi sợ hãi cùng sự kinh hoàng kéo dài khiến Kiếm Đấu La không dám dẫn mọi người tiến lên. Nhiều năm qua, hắn hiếm khi cảm thấy sợ hãi như vậy. Nhưng lúc này, đây là nỗi sợ hãi bản năng, thậm chí khiến hắn không muốn đến gần nơi nó. Tinh đấu đại xâm lâm. Một nơi khác, Đường Tam đang chiến đấu với một con nhân diện ma chủ. Đúng vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên, con nhân diện ma chủ kia thê lương hét lên một tiếng. Toàn thân đột nhiên cứng đờ. Cơ hội tốt. Đường Tam hơi giật mình. Không hiểu sao con nhân diện ma chu lại bất động. Hắn lao tới, vẫn dứt Hạo Thiên Chùy cùng đủ loại ám khí, trong nháy mắt đánh chết con nhân diện ma chu đó. Vương Phong không biết, khi hắn nắm chặt bàn cổ phủ, cả tinh đấu đại xâm lâm dường như đều chấn động. Vô số hồn thú nhìn về phía vị trí quang trụ xa xa, trong đôi mắt lớn nhỏ khác nhau đều hiện lên nỗi sợ hãi bản năng. Vô luận là người hay hồn thú, đều như vậy. Cũng chính lúc đó, quần áo trên người Vương Phong rách tả, cơ thể cường tráng, vô số mạch máu sáng rực, dường như sắp nổ tung. Cơ thể hắn cũng điên cuồng vận động, như thể sắp nổ tung ngay sau đó. Nhìn từ xa, giống như trên người hắn đang chảy dòng máu vô tận, kinh khủng vô cùng. Giống như liều, chơi quá trớn rồi. Cho dù Hắc Liên hấp thu năng lượng, đủ để chống đỡ bàn cổ phủ thành hình, nhưng tố chất thân thể không đủ à. Ý thức trong đầu Vương Phong gắng gượng duy trì. Hắn thực sự không ngờ, việc sử dụng bàn cổ phủ lại cần tố chất thân thể mạnh mẽ hơn nữa. Ban đầu hắn chỉ nghĩ cần đủ hồn lực là được, Không ngờ, võ hồn bàn của phủ lại gây áp lực lên thân thể lớn đến vậy. Hắn không phải thần, nên không lường trước được điều này. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Dù sao đây cũng là bảo vật bàn cổ khai thiên tích địa. Thân thể bàn cổ khủng bố cỡ nào? Thân thể quá yếu. Làm sao có thể chịu đựng được sức mạnh của bàn cổ phủ? Sức mạnh như muốn nổ tung toàn thân khiến Vương Phong lùi lại một bước. Tạch tạch tạch. Mặt đất bất ngờ xuất hiện một vết nứt kinh hoàng. Từ lúc ta chưa bị bàn cổ phủ làm nổ tung, ta sẽ giết con huyền minh quy này trước. Ăn na một búa. Hai mắt Vương Phong đỏ ngầu. Vô số mạch máu chảy trên mặt. Từ cổ lan xuống toàn thân. Mỗi hơi thở của hắn đều nóng rực vô cùng. Chân đạp mạnh xuống đất. Vương Phong nhảy lên cao. Khí thế như thần. Trên trời lôi đình mơ hồ lùi sáng. Cú đánh này dường như đang dẫn động hiện tượng thiên địa. Lão Ô Quy, một búa này, ngươi không chết thì ta chết. Tới đi, đó nhận số phận đi. Vô Phong từ trên cao nhảy xuống, thân thể tạo thành một đường cong kinh khủng, cơ bắp co rút điên cuồng, phát ra tiếng động như sấm rền. Với tương thế lực phách hoa sơn, Vô Phong bổ thẳng xuống con huyền minh quy đang gầm vừ giận dữ nhưng trong mắt lại đầy sợ hãi. Một búa này trực tiếp làm gãy từng khúc xương cốt cứng rắn của hắn. Lớp tinh cương bảo hộ trên người bị chấn thành bụi. Toàn thân tràn ra vô số máu tươi. Có thể nói là máu chảy như sông. Ánh sáng kinh hoàng theo cú đánh này rơi xuống. Đông. Con huyền minh quy đột ngột rụt vào trong mai rùa. Nội tâm nó sợ hãi tột độ. Mà sự e ngại sức mạnh. Nó còn sợ hãi khí thế của cây búa này. Đây. Chính là bàn cổ kha thiên phủ à. Chư thiên vạn vật. Cây mà không sợ hãi. Dù chỉ là võ hồn. Lớp mai rùa cứng rắn. Đầy gai góc. Gần như nứt vỡ ngay lập tức dưới cú đánh này. Huyền Minh Quy đột nhiên thò đầu ra, phát ra tiếng gào thét đau đớn, vô số máu tươi phun ra từ mai rùa. Nhưng, phản lực cũng trong nháy mắt hất Vương Phong bay ra ngoài mấy chục thước, bàn cổ phủ trong tay hắn cũng biến mất ngay lập tức. Tất cả cảnh tượng, tan thành mây khói, nằm cách Vương Phong hơn ba chục thước. Dùng chút sức lực còn lại, hắn ngẩng đầu, liếc nhìn Huyền Minh Quy ở xa xa. Chỉ nhìn thoáng qua, tim Vương Phong đã lạnh ngắt, còn chưa xong. Quả nhiên, quá miễn cưỡng. Hồn lực tuy đủ rồi, nhưng thể chất của ta chưa đủ mạnh, căn bản không thể phát huy hết sức mạnh của bàn của phủ. Vô Phong thở dài, tươi nủ, trời muốn diệt ta sao? Nhưng mà, bàn của phủ quả thực quá lợi hại, dù vậy vẫn suýt nữa bổ chết Huyền Minh Quy. Nếu thể chất của ta mạnh hơn gấp mấy lần, một búa này đã có thể đánh tan nó thành cho bụi rồi. Đây chính là hồn thú 3 vạn năm a. Nhưng mà, một búa này, mẹ kiếp, suýt nữa làm ta toi mạng luôn. Nghe thấy tiếng động của Huyền Minh Quy đang chậm rãi bỏ tới, Vô Phong nhìn lên bầu trời đen kịt, nhất thời không biết nói gì. Huyền Minh Quy đã gần như hấp hối, nhưng ý chí vẫn vô cùng kiên định, vẫn muốn bỏ tới chỗ Vương Phong, phát ra tiếng gầm gừ liên hồi, dường như muốn ăn thịt hắn. Không được, ta không thể chết như vậy. Ngón chân ta còn chút sức, Vương Phong dùng chân còn lại, gắng sức kéo lê thân thể, đâm mạnh xuống đất, cứ thế bò về phía trước như một con sâu, một con rùa. Một người, cứ thế bỏ. Vương Phong không biết bỏ bao lâu, đến khi toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn ngước nhìn trời, qua tiếng động. Vương Phong biết Huyền Minh Quy chỉ còn cách mình vài mét. Đúng lúc này, sức mạnh của Lưu Tinh Lệ chậm rãi trào ra từ trái tim. Thấy vậy, Vương Phong muốn cười, nhưng lại không còn sức để cười. Phải đến khi không còn một chút sức lực nào, ngươi mới chịu ra mặt à. Nhưng dầu ngươi ra mặt rồi, thì đủ cho con rùa đen kia ăn thịt ta rồi. Lưu Tinh Lệ dường như chỉ khi bản thân đạt đến trạng thái giới hạn, không còn một chút sức lực nào, mới có thể trào dâng năng lượng để hồi phục. Một chút sức lực hồi phục được. Vương Phong giật giật đầu ngón tay, chiếc nhẫn hồn đạo khí hơi lóe lên. Hắn lấy một mảnh vải ra, đắp lên người. Nhưng vì không còn sức, Vương Phong không mặc nổi. Lúc nãy bị chấn động mạnh, quần áo trên người đều rung rụng hết. Chỉ còn lại chiếc hồn đạo khí này, dù chết cũng không thể chết trần truồng. Phải giữ thể diện chút. Vương Phong muốn thở dài một hơi. Người từ điều chỉ lên trời. Dù sao cũng không phải người thế giới này. Vương Phong cũng không sợ chết. Chỉ là trong đầu hiện lên những hình ảnh của những năm qua. Di rào. Huyền Minh Quy kéo lê thân thể mệt mỏi. Hướng về Vương Phong lộ ra cái đầu dữ tợn. Nó cũng sắp chết. Nhưng trước khi chết, cũng muốn ăn thịt tên này. Nó là kinh cức Huyền Minh Quy oai hùng. Dù mạnh hơn nó, cũng không dám trêu chọc. Người nào gây người đấy chết. Giờ lại bị một tên nhân loại làm bị thương như vậy. Cái búa đã không còn. Giờ nó muốn mạng tên nhân loại này. Nó bỏ về phía Vương Phong, há miệng rộng dữ tợn. Đúng lúc ấy, hưu hưu hưu, những thanh trường kiếm sáng chói rơi thẳng xuống trước mặt kinh cức Huyền Minh Quy, phát ra khí thế mạnh mẽ, dày đặc, trong nháy mắt khiến Kinh Cực Huyền Minh Quy khiếp sợ. Vương Phong đột nhiên mở mắt, kinh ngạc, kiếm này. Cùng lúc đó, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Kinh Cực Huyền Minh Quy 3 vạn năm tuổi, lại bị thương thành thế này. Tiểu tử, ngươi là Vương Phong phải không? Vừa dứt lời, một lão giả áo trắng, Tiên Phong Đạo Cốt, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lão gia, ngươi là ai vậy? Vương Phong dường như hồi phục chút sức lực, yếu ớt nói. Lưu Tinh Lệ đang từ từ hồi phục thương thế trong cơ thể hắn, nhưng cần thời gian, muốn hồi phục như cũ, e rằng trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Ta là ai? Lão giả quay người, cười như không cười nhìn Vương Phong, không thấy kiếm của ta sao? Lão gia, ngươi nói gì vậy? Vương Phong ngẩn người, không thấy ngươi tiện, ta làm sao có thể thấy? Sắc mặt lão giả hơi cứng lại, hừ lạnh một tiếng, im lặng. Trên người lão giả bỗng nhiên sáng lên 9 cái hồn hoàn, gần như làm mù mắt Vương Phong. Vương Phong lạnh người, mẹ kiếp, chẳng lẽ là kiếm đấu la? Hắn thầm nghĩ, hắn lại đến tinh đấu đại xâm lâm, tìm ta gây phiền phức à? Sao lại đúng lúc này? Thật muốn mạng lão. Tiền bối, không biết tiền bối tìm vãn bối có việc gì quan trọng? Vương Phong vắng vượng đứng dậy, giọng nói cứng đờ. Hắn đã hồi phục được chút ít sức lực nhiều và Lưu Tinh Lệ, chỉ cần nói chuyện vài câu là hắn đã khá hơn nhiều rồi. Kiếm đấu la nhìn Vương Phong toàn thân đầy máu, ánh mắt lấy lên tia dị quang. Tiểu tử này, lúc ta đến, còn yếu ớt không nói nên lời, giờ lại đứng dậy được rồi. Khả năng hồi phục này hơi biến thái đấy. Ta hỏi ngươi vài câu. Kiếm đấu la thản nhiên nói. Nếu không trả lời được, kiếm này của ta sẽ không nể tình. Ngay cứ hỏi, cứ hỏi. Vương Phong ho khan vài tiếng. Đây là phong hào đấu la, hắn làm sao dám chút nào may mắn. Vừa nãy vần đây, ngươi có thấy một cột sáng không? Kiếm đấu la chỉ về một hướng xa xa, chính là nơi Vương Phong cùng Huyền Quy bỏ tới, cách đây khoảng mấy ngàn mét. Vương Phong trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, xem ra việc dùng bàn cổ phủ vừa rồi thanh thế quá lớn, kiếm đấu la chắc chắn đã phát hiện. À, có chứ. Vương Phong mặt không đổi sắc đáp. Cột sáng đó to lớn vô cùng, ta mơ hồ thấy một nhân vật vĩ đại ở trung tâm, tay cầm thần vật, vẻ ngoài oai phong như thần, dường như hội tụ hết nam tính quyến rũ của thế gian này. Thím đấu la nhìn hắn, cảm thấy có chút quái dị. Vương Phong tiếp tục, ta cách quá xa, lại bị Thái Thản Cự Viên ném xuống, trọng thương khó cử động, chỉ thấy được một phần. Người này dường như khiến cả trời đất phải bái phục. Tay cầm thần vật, một đao bổ xuống, nhanh như chớp mắt, đất trời rung chuyển, mây xanh biến sắc, xung quanh hồn thú đều bỏ chạy tán loạn như kiến. Thanh thế đó, ngài chưa từng thấy, thật sự kinh người. Kiếm đấu la trong lòng hơi giật mình. Đúng là thế, lương lượng đó kinh khủng quá. Nam tử, là người sao? Chẳng lẽ là người sử dụng võ hồn? Không biết là cường giả cấp bậc nào? Võ hồn gì đây? Kiếm đấu la thầm nghĩ. Không chỉ ta cảm thấy sợ hãi, ngay cả hồn thú cũng vô cùng sợ hãi. Còn có gì nữa? Kiếm đấu la nhàn nhạt hỏi. Còn có gì nữa? Vương Phong giả vờ ngạc nhiên. Không có gì cả. Hắn dùng thần vật bổ ra hư không rồi biến mất. Vận may của ta không tốt. Coi Kinh Cực Huyền Minh Quy 3 vạn năm kia, cách khá xa vẫn chưa bị đánh chết, chỉ còn chút hơi tàn. Đoán chừng người được mùi của ta nên muốn ăn thịt ta. May mà tiền bối đến kịp. Vương Phong cảm kích nói. Kiếm đấu la hít một hơi lạnh, vỡ vụn hư không mà đi. Trời hạ, đây là sao? Thím đấu la thầm nghĩ. May mà lúc nãy ta chưa đến, nếu không, e rằng khó mà địch lại. Trên đời này còn có những cường giả như vậy. Tuy nhiên, lời tử tử này nói chưa chắc đã hoàn toàn đúng, nhưng vẫn có phần nào đáng tin. Tiền bối, còn có vấn đề gì nữa không? Du Phong thận trọng hỏi, rồi liếc nhìn Kinh Cực Huyền Minh Quy, thầm nghĩ, ổn rồi. Xem ra, trời vẫn chưa tuyệt đường sống của ta. Vương Phong, còn một câu nữa. Nếu trả lời đúng, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không đúng, ha ha. Kiếm đấu la bỗng cười, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Tiền bối cứ hỏi, rất đơn giản. Ngươi nói xem, nếu tiểu nhân bị người đạp, lão nhân có cần phải đạp trả lại không? Kiếm đấu la nhao mắt, hàng quang lóe lên. Vương Phong trong lòng lạnh buốt. Có lúc, thế giới quả thật kỳ diệu. Nếu kiếm đấu la không kịp thời đến, Vương Phong cảm thấy mình sắp ở ra cả ruột gan. Nhưng kiếm đấu la đã đến, Vương Phong biết mình khó tránh khỏi một trận đòn. Trồng cây nào, hái quả nấy mà. Đá chữ Vinh Vinh một phát, còn làm cô bé khóc. Lúc đó Vương Phong đã đoán được mình chắc chắn bị đánh. Anh Na đã chuẩn bị tâm lý, nên cũng không ngạc nhiên. Chỉ à, nếu giờ bị đánh, với tình trạng hiện tại của mình thì sao? Nhưng mà, sợ cũng phải chịu. Vương Phong ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, theo lý thuyết, nếu tiểu thư bị người ta đạp, thì hẳn là do nàng không có bản lĩnh. Nếu không, nàng cũng sẽ không bị đạp. Ngài thấy thế nào? Vừa dứt lời, mặt kiếm đấu la liền trầm xuống. Tiểu tử này, xương cốt khá cứng, không trách dám bắt nạt Vinh Vinh. Nhưng ngay sau đó, Vương Phong lại vội vàng nói, tuy nhiên, thân là bậc trưởng bối, đứng ra vì vãn bối, đó là lẽ thường tình lý. Cho nên, tôi nghĩ, đương nhiên là phải đạp lại. Chỉ là cái gì? Kiếm đấu la nhíu mày nói, chỉ là, tiền bối không thể nhân lúc tôi yếu thế mà ra tay với vãn bối chứ. Vương Phong cười khẽ nói, tôi bây giờ gió thoảng cũng bay. Tiền bối là phong hào đấu la lừng lẫy đại lục mấy chục năm, nhân vật vĩ đại. Dù thật sự muốn đạp tôi vài cái ra, đó cũng là phúc khí của tôi à. Kiếm đấu la, thế, tiểu tử này, miệng lưỡi khá lanh. Kiếm đấu la liếc Vương Phong, đúng vậy, nếu mình bắt nạt cậu ta bây giờ, thì mất mặt mũi phong hào đấu la. Ngươi canh co lòng vòng, nịnh nọt ta, chẳng phải muốn ta cho ngươi hồi phục rồi lại đạp ngươi sao? Kiếm đấu la vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Vương Phong, yên tâm, xú tiểu tử, ta đường đường kiếm đấu la, không nhỏ mọn như vậy. Ta sẽ để ngươi hồi phục. Không những hồi phục, lát nữa ta dẫn Vinh Vinh họ đến, ngay trước mặt họ, ngươi cứ sử dụng hết mọi thủ đoạn. Ta không dùng võ hồn, chỉ dùng chân đạp ngươi. Nếu ngươi chịu được ba cú đá của ta, chuyện của Vinh Vinh ta sẽ bỏ qua. Kiến đấu la sống mấy chục năm, đương nhiên hiểu ý tiểu tử này. Hàn cũng khinh thường bắt nạt hậu sinh vãn bối như vậy. Tiền bối quả là khoan dung độ lượng, khí khái anh hùng, quả là hiếm thấy trên đời. Vô Phong khen ngợi, ngay cả kiếm đấu la cũng đỏ mặt vì lời khen này. Tiểu tử này, nói chuyện thật khéo, nghe cũng thấy khá thoải mái. Vậy lát nữa ta đá nhẹ chút vậy. Thiên đấu la nghĩ thầm, tiền bối đã nhân nghĩa như vậy, sao không hộ pháp cho tôi, để tôi hồi phục. Dù sao nơi này cũng hơi nguy hiểm. Vương Phong tiếp tục nói. Nghe vậy, tiền đấu la giật mình, không khỏi bật cười. Tiểu tử, ngươi cũng không khách khí nhỉ. Để ta, một phong hào đấu la, hộ pháp cho ngươi, cứu mạng ngươi. Coi như ngươi may mắn, tự mình hồi phục đi. Nhớ ngươi xui xẻo và hồn thú, thì tự chịu đi. Tha phải về với Vinh Vinh đã. Nói xong, kiếm đấu la hừ lạnh một tiếng, tô hồi kiếm khí, trực tiếp cưỡi kiếm bay đi. Hắn lúc trước đến một mình, chưa để Triệu Vô Cực và Vinh Vinh đi cùng. Dù sao quá nguy hiểm, giờ phải đi tìm họ. Hơn nữa, xung quanh không có hồn thú nào. Cột sáng thần bí kinh khủng kia đã làm cho các hồn thú xung quanh biến mất hết. Cho nên, dù kiếm đấu la nói mạnh mẽ, nhưng thực tế không lo lắng cho sự an toàn của tiểu tử này. Nhìn kiếm đấu la bay đi, Vương Phong lộ ra một nụ cười gian xảo. Đi vừa vặn à. Vương Phong gắng gượng đứng dậy, nhìn về phía kinh cước Huyền Minh Quy đã bất tỉnh nhân sự ở đằng xa. Trong mắt hiện lên vẻ thèm muốn như kẻ ăn chay 30 năm nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc trên giường. Lão Quy kia, xem ra ngươi mệnh trung bất hạnh, sắp trở thành hồn hoàn của ta rồi. Vương Phong đến bên cạnh Huyền Minh Quy, con rùa chỉ còn thôi thóp thở, liếc Vương Phong một cái rồi lờ đi, vẻ mặt chờ chết. Muốn hấp thu ta làm hồn hoàn, chỉ bằng ngươi ư? Huyền Minh Quy khinh thường liếc Vương Phong. Nó sống 30.05, lại là loài rùa đen, một loại hồn thú, linh trí không hề thấp. Đóa, xem thường ta à? Vương Phong cười lạnh. Hiện giờ trong người hắn có năng lượng của Lưu Tinh Lệ đang tu bổ chữa trị thân thể, đây quả là cơ hội tuyệt vời để hấp thu hồn hoàn. Bởi vì như vậy, hắn không cần chờ đợi hồn hoàn năng lượng làm tan xác mình rồi mới kích hoạt Lưu Tinh Lệ. Hắn có thể vừa hấp thu hồn hoàn, vừa được Lưu Tinh Lệ nhanh chóng hồi phục. Quả thực hoàn mỹ. Vương Phong không chút do dự, lấy ra một cây đoản kiếm từ trong giới chỉ, đâm vài nhát mới kết liễu Huyền Minh Quy. Hồn hoàn màu đen nhanh chóng bay lên từ xác Huyền Minh Quy. Vương Phong ngồi xếp bằng, nhanh chóng khống chế lượng hồn lực đã hồi phục, dẫn dắt hồn hoàn màu đen bao phủ cơ thể, bắt đầu hấp thu. Chỉ trong chớp mắt, hồn lực như dòng Trường Giang cuồn cuộn, ao ạt tràn vào thân thể Vương Phong, như bầy cướp đổ bộ vào làng xóm, tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Bởi vì con Huyền Minh Quy này không giống Băng Gia Hoàng Tích, không cam tâm tình nguyện trở thành hồn hoàn của Vương Phong. Vì vậy, Vương Phong hoàn toàn không thể khống chế nguồn năng lượng khổng lồ này. Hắn chỉ có thể để nguồn năng lượng hồn lực vượt xa tưởng tượng của mình tàn phá bừa bãi khắp cơ thể. Hờ như giống lần đầu tiên hấp thu hồn hoàn, mỗi nơi nó đi qua, xương cốt Vương Phong lại nát vụn. Cơ thể hắn gần như bị nghiền nát thành bột. Máu lại tuôn ra từ khắp cơ thể Vương Phong. Cơn đau đớn đó khiến Vương Phong nhớ lại lần đầu tiên thân thể được tái tạo. Nhưng khác biệt là, lần này, năng lượng ôn hòa của Lưu Tinh Lệ theo sát phía sau. Năng lượng hồn hoàn 30.05 vừa tàn phá thân thể Vương Phong, Lưu Tinh Lệ lập tức tiến hành sửa chữa. Không giống lần đầu tiên, thân thể hoàn toàn tan nát rồi sao băng mới bắt đầu sửa chữa. Nói đơn giản, lần này là vừa phá hủy vừa tu bổ. Còn lần đầu tiên là phá hủy hoàn toàn rồi mới tu bổ một lần duy nhất. Thân thể tuy không được tái tạo, nhưng còn hơn cả tái tạo. Cơn đau đớn và khoái cảm ấy gần như đồng thời. Đó là sự hòa quyện thật sự của đau đớn và khoái lạc. Dần dần, năng lượng hồn hoàn sau khi tàn phá khắp cơ thể Vương Phong, thấy không thể phá hủy được nữa. Cuối cùng thanh liên trong thức hải nở rộ, hắc liên đen như mực, hút lấy dòng sông cuồn cuộn năng lượng hồn hoàn vào trong đó. Hống hống hống. Trong thức hải, đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ. Đó là ý thức linh hồn của Huyền Minh Quy. Đối với Vương Phong, nó tràn đầy phẫn nộ. Việc hấp thu nó không hề đơn giản. Hồn hoàn kinh cước Huyền Minh Quy 30.05 tuổi, lại bị một hồn sư cấp 30 nhỏ bé muốn hấp thu. Bản thân ý thức của kinh cước Huyền Minh Quy này vô cùng bá đạo, tràn ngập sát khí hung bạo. Hắc liên, Vương Phong toàn thân run rẩy dữ dội. Ý thức hải như nổi lên bão táp, quét sạch linh hồn Vương Phong. Giữa trung tâm, hắc liên bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng đen, trong nháy mắt bao phủ ý thức Huyền Minh Quy. Bản thân hắc liên có khả năng hấp thu các loại sát khí hung dữ, nên đối phó với ý thức Huyền Minh Quy có tác dụng chống lại và hấp thu cực mạnh. Năng lượng hồn hoàn điên cuồng tràn vào hắc liên. Chẳng bao lâu, hắc liên nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng, nó nở rộ hoàn toàn. Mỗi cánh sen đen tuyền như được nước tưới tắm, lại phủ đầy gai nhọn. Trong ông u, tỏa ra khí tức huyền dị tà ác. Tuy nhiên, con Huyền Minh Quy này sống quá lâu, ý thức quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắc liên mới sinh ra chỉ hấp thu được phần lớn, một phần nhỏ còn lại khó lòng ngăn cản. Vương Phong lẩm bẩm trong đầu. Hồn thú 30.000 tuổi, quả là kinh người. Hồn sư bình thường, dù mạnh như Tiểu Tam, cũng chỉ hấp thu được vần 2.000 năm nhân diện ma chủ. 30.000 năm cơ chứ, vấp 15 lần. Chỉ riêng hồn lực thôi, e rằng 40-50 hồn sư cũng bị no căng. Cùng là hồn hoàn cấp 6, phải đến cấp 60 mới dám hấp thu hồn thú 20.000 năm tuổi. Chết tiệt, võ hồn hình người, ngươi không chịu ra, ta thật sự chịu không nổi nữa. Vương Phong nổi giận gầm trong đầu. Hắc liên hấp thu phần lớn ý thức phẫn nộ của Huyền Minh Quy, nhưng vẫn còn một phần nhỏ khiến ý thức của Vương Phong khó lòng chịu đựng. Dường như nghe thấy tiếng gọi của Vương Phong trong cõi u minh, Vương Phong cảm thấy có vật gì đó trong người đang rung động. Hơn như cùng lúc đó, tại Tắc Thác Thành, trong phòng của một thanh niên, người này đột ngột mở mắt, lẩm bẩm, lại là luồng khí tức này. 6 năm qua, nó lại xuất hiện. Oanh, nếu ở bên ngoài, người ta có thể thấy phần lưng Vương Phong bỗng mọc ra 12 đôi cánh năng lượng, tuổi dị yêu nghiệt, tràn ngập tà ác tột cùng. 7 đường huyết văn trên tứ chi Vương Phong bỗng sáng lên, hội tụ tại vị trí trái tim. May mà khí tức không quá nồng đậm, không như bàn cổ phủ phát ra khí tức thông thiên. Một võ hồn hình người cuối cùng cũng hiện ra trong thức hải. Trời lạ, đây là võ hồn gì thế này? Chỉ toàn cánh, là thiên sứ sao? Sao lại đen thế? Nhưng mà, cảm giác quá hư ảo, không chút nào ngưng tụ. Vương Phong nhìn rõ ràng võ hồn hình người đó. Đồng thời, phần ý thức còn lại của Huyền Minh Quy trong khoảnh khắc bị võ hồn hình người này hấp thu. Sau khi hấp thu, trạng thái hư ảo của võ hồn hình người này giảm đi trông thấy. Ngay sau đó, nó biến mất. Thân thể Vương Phong cũng dần hồi phục. Vương Phong ngơ ngác. Biến mất rồi. Võ hồn này, có chút kỳ lạ. Vương Phong lẩm bẩm. Cảm giác nó rất mạnh, nhưng lại vô cùng hư ảo, như bị làm mờ, hơi mơ hồ. Dường như nó cần hấp thu các loại năng lượng, ví dụ như ý thức của Huyền Minh Quy, thì mới giảm bớt sự mờ ảo. Vương Phong vẫn chưa biết cách kích hoạt võ hồn hình người này, hơi bối rối, nhưng điều đó cũng không sao. Hồn hoàn, Vương Phong đã hấp thu xong, chỉ thấy hắc liên đã trưởng thành hoàn toàn, tà khí ngập trời, đen nhánh rè sáng. Hắc liên nở rộ hoàn toàn, mang đến cho Vương Phong luồng khí tức quỷ dị vô cùng. Cánh sen hắc liên có 2 nhọn, hồn kỹ hẳn là có thể phản công lại đòn tấn công chứ nhỉ? Không biết có thể phản lại bao nhiêu phần trăm. Vương Phong hít sâu, nhẹ nhàng lấy xuống một cánh sen hắc liên, rồi rót hồn lực vào. Tức thì, cánh sen tỏa sáng mạnh mẽ, hóa thành một tia sáng đen. Gần như ngay lập tức, Vương Phong cảm nhận được thân thể mình trở nên vô cùng cứng cáp, như được bao phủ bởi một lớp gai nhọn, là khả năng phòng thủ tăng cường. Nhưng mức độ tăng cường thế nào, phải bị đánh mới biết. Cảm nhận được phòng ngự lực tăng cường, xem ra vẫn còn hiệu quả đấy. Có ai đó đánh ta thử nghiệm một chút thì tốt biết bao. Vì không có đối tượng thử nghiệm, Vương Phong đành phải thôi. Suy nghĩ một lát rồi nói, cái hồn kỹ thứ 3 này, ta gọi là kinh cước chi liên. Sau khi hấp thu hồn hoàn hoàn tất, Vương Phong cảm thấy thân thể mình lại mạnh lên, tràn đầy hồn lực, lưu chuyển khắp toàn thân. Cấp độ phải từ 30 nhảy thẳng lên 33. Phần lớn năng lượng của hồn hoàn đều bị Hắc Liên hấp thu. Giờ đây phòng ngự của Hắc Liên chắc chắn mạnh hơn trước, ít nhất gấp đôi. Nếu gặp phải chư thái thần cự viên lao tới, Hắc Liên ít nhất có thể cản được 5 giây. Đây là năng lực vốn có của Hắc Liên, không phải hồn kỹ. Mỗi hình thái nở rộ của Thanh Liên đều sở hữu năng lực đặc thù riêng. Kim Liên có hiệu quả chữa trị và phục hồi mạnh mẽ, toàn diện khôi phục và tạm thời nâng cao cấp bậc hồn lực. Hồng Liên sở hữu nghiệp hỏa kinh khủng, có thể hấp thu năng lượng lửa. Hắc Liên bẩm sinh có năng lực phòng ngự, hấp thu đủ loại sắc khí và chuyển hóa thành năng lượng. Cấp 33, Kim Liên có thể tạm thời nâng hồn lực lên 3 cấp, ta tương đương với cấp 36. Tố chất thể chất hiện tại ít nhất mạnh hơn gấp đôi lúc trước. Vương Phong từ từ mở mắt, nhưng mà có lẽ vẫn chưa đủ để vận dụng bàn cổ phủ. Tình huống lúc nãy quá nguy hiểm. Một phủ xuống, toàn thân hắn bị cắt vụn, chỉ có thể để cho nhân ngư làm thịt. Vương Phong không muốn như vậy. Nhưng khi Vương Phong cho rằng đã hấp thu hồn hoàn xong, bỗng nhiên, lồng ngực hắn bắt đầu nóng rực vô cùng. Hưởng, Vương Phong sờ lên ngực, giật mình, dường như có vật gì muốn chui ra. Cái này, chẳng lẽ là hồn cốt? Không đúng, hồn cốt không phải rơi xuống sao? Khoảnh khắc sau, chỉ thấy từng chiếc ga xương từ lồng ngực Vương Phong mọc lên, lan nhanh đến nửa thân trên, từ hông đến vai, đều bị bao phủ. Mật độ gai xương rất cao, màu đen pha chút ánh sáng lam nhạt, nhìn xa giống như một bộ giáp đen ánh lam, mang theo vẻ cổ xưa. Đây là ga xương trên lưng Kỳ Cước Huyền Minh Quy. Vương Phong thở sâu. Chẳng lẽ là ngoại phụ hồn cốt? Hồn cốt trong thế giới đấu la hiện nay vô cùng hiếm có, chỉ có hồn thú vạn năm trở lên mới có, tỷ lệ rất thấp, là thứ vô số hồn sư khao khát, có thể tăng cường đủ loại thuộc tính cho bản thân hồn sư. Dù không mang theo kỹ năng, tác dụng cũng rất lớn, mà ngoại phụ hồn cốt càng hiếm có hơn, vạn người khó được một, giá trị của nó ngang tầm với hồn cốt cấp cao nhất. Khác biệt lớn nhất là ngoại phụ hồn cốt này có thể cùng với thực lực chủ nhân mà trưởng thành. Hai hồn thú trước đó đều không có hồn cốt. Vương Phong thực ra rất tiếc nuối, đặc biệt là con băng gia hoàng tích kia, chủ động bị hắn hấp thu, lại là vạn năm, vậy mà không có hồn cốt. Cho nên, Vương Phong vốn dĩ không hề nghĩ đến chuyện hồn cốt. Không ngờ, con Kinh Cước Huyền Minh Quy này lại sinh ra ngoại phụ hồn cốt. Hầu như ngay khi ngoại phụ hồn cốt hình thành, tốc độ không tăng, nhưng độ cứng khắp cơ thể đều tăng lên không ít. Nói đơn giản là phòng ngự tăng mạnh. Chỉ khi bị đánh, Vương Phong mới biết được phòng ngự tăng lên bao nhiêu. Chờ đã. Ngạc nhiên. Cái thứ này. Lạng quá. Vương Phong bỗng bước tới. Ngay lập tức, mặt đất xuất hiện một vết lõm sâu hoắm. Áp lực lớn ập đến, khiến Vương Phong hít một ngụm khí lạnh. Cái này tự mang trọng lượng sao? Vương Phong nhìn vết chân lõm sâu, ít nhất cũng phải 4.000 cân trở lên. Nhưng xem ra cũng bình thường. Con Kinh Cước Huyền Minh Quy kia ít nhất cũng hơn 10 tấn. Ngoại phụ hồn cốt này nặng như vậy cũng không lạ. Hơn nữa, trọng lượng còn sẽ tăng theo thực lực, cũng thay đổi theo trọng lượng. Đối với Vương Phong mà nói, đây là tự mang trọng lượng. Vương Phong cũng đang lo lắng muốn chế tạo thêm đồ bảo hộ có trọng lượng. Sau này khi luyện tập với trọng lượng, chỉ cần dùng hồn cốt này, vừa có thể rèn luyện hồn lực, vừa có thể rèn luyện thể chất, phòng ngự lại càng mạnh. Sau khi mặc vào, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng, rất mỏng, ngay cả khi lấy ra cũng rất đẹp. Lúc tấn công, trực tiếp thu hồi hồn cốt, tố chất thể chất tăng mạnh, có thể tạo ra cho đối phương đòn tấn công bất ngờ. Ngoại phụ hồn cốt này quả thực rất đặc biệt, tác dụng cũng cực lớn, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Không biết còn có tác dụng gì nữa, nhưng ít ra khả năng phòng ngự của nó phải siêu cường chứ. Mà thôi, liệu có thể cho phép ta vận dụng năng lực phản công bẩm sinh không? Vương Phong sờ lên lớp giáp ngực hình thành từ những chiếc gai xương. Nhìn thì bóng loáng, nhưng thực ra là vì quá nhiều gai xương, dài đặc đến nỗi nhìn từ xa không thể phân biệt từng chiếc một. Nghĩ đến đây, Vương Phong mỉm cười bí hiểm. Kiếm đấu la không dùng hồn lực và võ hồn, thì cú đạp này vào ta chắc chắn sẽ không dễ chịu đâu nhỉ. Tuy nhiên, những điều này cần phải thử nghiệm mới biết được. Dù sao, lát nữa sẽ có cơ hội. Cái ngoại phụ hồn cốt này đến từ Kinh Cước Huyền Minh Quy, thì gọi là huyền minh giáp vậy. Ta đoán chắc còn có những tác dụng khác, đến lúc đó tính sau. Nếu không có thì ta cũng hài lòng rồi. Vương Phong tự nhủ. Cuộc chiến này, Vương Phong thu được nhiều lợi ích. Ngoài hồn hoàn và ngoại phụ hồn cốt ra, thì là sự lĩnh ngộ về bản cổ phủ, Loại vũ khí sát thương mạnh mẽ này, sau này, Vương Phong mới có thể cảm nhận được sức mạnh tấn công khủng khiếp, biến thái của bàn cổ phủ. Không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ là một cú đánh, khả năng phòng ngự mạnh mẽ đến nỗi kinh cực huyền minh quy 30, 05 cũng bị đánh nửa sống nửa chết. Dù không phải là giết chết ngay lập tức, nhưng cũng đủ để thấy sự uy lực của nó. Có thể gọi là kinh thiên động địa, là át chủ bài lớn nhất của Vương Phong, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Theo dự đoán của Vương Phong, phải trên 40 cấp mới có thể sử dụng tương đối an toàn. Thể chất cũng phải theo kịp, nếu không, uy lực sẽ không phát huy được, mà còn dễ dàng làm mình bị thương nặng. Sau khi hấp thu hồn hoàn xong, Vương Phong thay quần áo chỉnh tề, rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, nhóm kiếm đấu la cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Đường Tam cũng có mặt, chỉ thiếu Tiểu Phũ. Khi kiếm đấu la xuất hiện, Vương Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại bị bỏ lại. Tiểu Vũ không chọn cùng mình trở về. Vương Phong. Thấy Vương Phong, mọi người đều mở to mắt, rồi tiến lại gần vây quanh anh ta. Chứ Vinh Vinh chạy đến trước mặt Vương Phong trước tiên. Mắt rưng rưng, nhìn Vương Phong chăm chú, dường như muốn làm điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng. Hừ, ngươi không sao chứ? Kiếm xa ra lửa ta nói ngươi bị thương nặng, làm hại ta. Nói đến đây, chữ Vinh Vinh nghẹn giọng, quay mặt đi không nói nữa. Vương Phong liếc nhìn kiếm đấu la. Lúc này, vị phong hào đấu la này cũng đang nhìn anh ta, trong mắt có vẻ ngạc nhiên và một chút cười nhạt. Trời đất ơi, sao ngươi lại tỉnh táo thế? Áo Tư Tập tiến lại, trên tay cầm vài xiên thịt nướng. Sau khi kiếm đấu la trở về, họ đã được báo là Vương Phong bị thương, không thể tự di chuyển. Xung quanh lại không có hồn thú, nên bảo họ đi đón Vương Phong. Vì vậy Áo Tư Tạp đã chuẩn bị sẵn thịt nướng để chữa trị. Không ngờ, tên này còn tỉnh táo hơn cả ta. Khả năng tự phục hồi của ta siêu cường. Mọi người sau này cứ quen đi, không cần lo lắng cho ta như vậy. Vương Phong khoát tay với mọi người. Áo Tư Tạp, mọi người. Hừi, cai lo lắng cho ngươi chứ. Chữ Vinh Vinh nói, ngươi đừng có giả bộ. Chúng ta lo lắng cho Tiểu Vũ. Nói xong, chữ Vinh Vinh ngẩm cằm nhìn Vương Phong. Nhưng lúc này, Mã Hồng Tuấn đột nhiên xen vào. Thật sao? Nhưng sao ta nghe thấy? Vừa rồi có người cứ lẩm bẩm. Vương Phong. Ta muốn gặp Vương Phong. À, người nói chuyện đó. Nước mắt ở khóe mắt còn chưa lau sạch nữa kìa. Mã Hồng Tuấn vừa nói vừa nhìn vệt nước mắt ở khóe mắt chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tức giận nói với Mã Hồng Tuấn. Mã bản tử. Ngươi muốn chết phải không? Kiếm ra ra. Tên mập này bắt nạt con đây. Mọi người bật cười. Kiến đấu la giật nhẹ khóe miệng. Thì thầm. Ngươi nha đầu này, bình thường thông minh lắm. Người ta chưa nói gì, ngươi vội gì? Đây chẳng phải tự thừa nhận là mình sai sao? Chữ Vinh Vinh không nói gì, chỉ cúi đầu. Nàng rất thông minh, nhưng lúc này lại hơi nốc. Mã Hồng Tuấn thầm nghĩ, phụ nữ có người yêu thì IQ đúng là giảm hẳn. Lúc này, Đường Tam tiến đến, nhìn Vương Phong rồi thì thầm. Phong ca, anh ấy Tiểu Vũ rồi à? Câu hỏi vừa dứt, mọi người bỗng im lặng. Ngay cả chữ Vinh Vinh cũng ngẩng đầu lên, mặt hơi đỏ, nhìn chăm chăm Vương Phong. Yên tâm, Tiểu Vũ chắc cũng được đưa xuống rồi. Vương Phong suy nghĩ một lát, thì thầm. Các ngươi có thấy cột sáng lúc nãy không? Con thái thản cự viên kia thấy cột sáng thì bối rối, rồi từ trung tâm phát ra tiếng bò gầm. Nghe thấy tiếng bò gầm, nó liền ném chúng ta hai người đi rồi chạy mất. Mọi người gật nhẹ đầu. Tiếng bò gầm, chẳng lẽ là thiên thanh như mãng? Kiến đấu la trầm giọng nói. Xem ra ngay cả hồn thú cấp bậc này cũng sợ hãi thứ thần nhân thần vật trong cột sáng. Nếu không nó đã không hoảng loạn ném hai người các ngươi rồi bỏ chạy. Nghe kiếm đấu la nói vậy, mọi người trong lòng đều nhẹ nhõm phần nào. Vì vậy, Tiểu Tam, anh đảm bảo với em. Đừng lo, Tiểu Vũ bây giờ chắc rất an toàn. Khu vực này, vì cột sáng nên các hồn thú xung quanh đều chạy hết rồi. Giờ cô ấy chắc đang hôn mê, không chừng lát nữa tự tìm được chúng ta. Vương Phong vỗ vỗ Đường Tam, an ủi cậu. Đường Tam cũng bình tĩnh lại phần nào. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, kiến đấu la từ tốn lên tiếng. Tiểu tử, đã ngươi cũng hồi phục rồi. Lời hứa lúc nãy, không đổi ý chứ. Mọi người sửng sốt. Nhìn kiếm đấu la không hiểu. Chỉ có Triệu Vô Cực dường như nghĩ ra điều gì. Nhìn Vương Phong với vẻ mặt rất đặc sắc. Giống như là cậu không làm bài tập, bị thầy phạt. Rồi phát hiện bạn cùng bàn cũng không làm. Trong lòng lập tức cân bằng. Thầm mừng. Lại muốn xem đối phương xấu mặt, nhưng vẫn an ủi bạn cùng bàn. Đừng ngo. Cũng giống như lúc này, Triệu Vô Cực đến bên cạnh, vỗ vai Vương Phong, an ủi. Vương Phong, đừng lo, nhen thôi, không có gì ghê gớm. chốc lát là xong. Cô chỉ bị Phong Hào đấu la đánh một trận, mặt mũi bầm dập là chắc chắn rồi. Triệu Vô Cực sờ lên chỗ bầm tím mới tan. Thầy ơi, Vô Phong hứa gì với tiền bối kiếm đấu la vậy ạ? Áo Tư Tạp hỏi. Mọi người đều không hiểu, chỉ có Chu Trúc Thanh dường như đoán được điều gì, liếc nhìn chữ Vinh Vinh. Triệu Vô Cực cười không nói. Vương Phong sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn chưa nói gì, trầm giọng nói. Cần phải nói trước mặt nhiều người như vậy sao? Không phải thế đâu. Kim đấu la bước lên vài bước, thản nhiên nói. Ngươi cấp 30, đừng nói ta bắt nạt ngươi. Ngươi dùng được chiêu thức nào cứ dùng hết đi. Ta không dùng võ hồn, không dùng hồn lực. Ngươi đỡ được ta 3 cước, coi như ngươi vượt qua. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc. 3 cước, cường giả cấp bậc Phong Hào đấu la, cho dù không dùng hồn lực, không dùng võ hồn, 3 cước xuống cũng không phải hồn sư cấp 30 nào chịu nổi. Huống chi, kiếm đấu la là chiến hồn sư hệ cường công, thể chất đương nhiên được rèn luyện cực kỳ cường tráng. Triệu Vô Cực bị Đường Hạo đánh ngã, tình trạng cũng tương tự, giờ mặt mũi bầm dập, mất mấy ngày mới khỏi. Mà Triệu Vô Cực là hồn thánh hơn 70 cấp đấy, lại còn có võ hồn đại lực kim cương hùng phòng ngự siêu cường, đều không chịu nổi. Vương Phong, 3 cước đó, e là người cũng bị đạp nát. Chữ Vinh Vinh sợ đến tái mét mặt mày, vội vàng kéo kiếm đấu la, nói, kiếm ra ra, mặc kệ chuyện của hắn, ngươi không được đánh hắn. Nếu không, ta không thèm để ý tới ngươi, những người khác muốn căn cũng không dám. Kiếm đấu la lắc đầu, Vinh Vinh, con không hiểu, nếu trước đó, con nói thế, ta có thể xem mặt con mà tha cho tiểu tử này, nhưng vừa rồi, ta đã hỏi thẳng hắn, và hắn đã tự mình đồng ý. Tiểu tử này lúc nói chuyện rất hùng hổ, nói chỉ cần 3 cước thôi, hắn chẳng sợ. Giờ con bảo ta tha cho hắn, chẳng phải là để hắn mất mặt. Vinh Vinh, con muốn thấy hắn thất tín với người sao? Hay là con cho rằng một người bội bạc thì đáng tin cậy? Kiến đấu la nói xong, mọi người đều không tin nhìn Vương Phong. Loại khoác lác này ngươi cũng nói ra được. Chữ Vinh Vinh không biết phản bác thế nào. Vương Phong, ta mẹ nó vừa rồi lúc nào lại nói những lời này? Vương Phong giật giật khóe miệng. Lúc đó hắn ở trạng thái gì mà lại nói ra những lời này chứ? Chẳng phải là muốn chết sao? Nhưng Vương Phong cũng nhận ra, kim đấu la rõ ràng là lão làng. Đây là tự mình chuốc lấy khổ sở à? Chữ Vinh Vinh cầu tình, hoàn toàn vô hiệu. Lập tức bị kiếm đấu la giải quyết gọn gàng. Kiếm đấu la nhìn về phía Vương Phong, nhìn cười. Ba cước này, ta nhất định đá. Tình bối nói phải. Vương Phong ho khan vài tiếng, vẻ mặt chính khí nói. Đàn ông phải cương trực, lời đã nói ra thì không thể đổi. Vinh Vinh, để kiếm tiền bối làm đi. Kiếm đấu la nghe xong cau mày. Kiếm tiền bối, sao nghe như đang chửi người? Lúc này, Chu Trúc Thanh, người luôn im lặng, lên tiếng. Tiền bối, ba cước này, 8 người cùng chịu, để là học sinh Sử Lai Khắc học viện, có được không? Chu Trúc Thanh đột nhiên lên tiếng khiến mọi người sửng sốt. Kiếm đấu la cũng ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Chu Trúc Thanh. Đúng đúng. Chữ Vinh Vinh kịp phản ứng, vội nói, tiểu vũ không có ở đây, 7 chúng ta đều là bạn bè, nên cùng nhau chịu. Thiếm ra ra, không sao chứ, vừa hay, chúng ta cũng có thể lĩnh giáo thực lực của tiền bối. Đái Mộc Bạch phụ họa, không phải ai cũng có cơ hội giao đấu với Phong Hào đấu la, mấy người đều là nhân vật kiêu ngạo. Tiền bối, cho chúng ta cơ hội đi. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Đường Tam bước ra, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Ba cước, nếu tập trung sức mạnh của 8 người, có lẽ có thể chống đỡ được. Dù tiểu vũ không có ở đây, chỉ có 7 người, nhưng cũng nên được. 6 người lập tức đứng lên, nhìn kiếm đấu la, hơi có chút xúc động. Có lẽ, nên cho cậu bé này một cơ hội. Dù sao, ba cước này, tiểu tử này một mình thì chịu không nổi. Con bé Vinh Vinh này, hình như khác thường với tiểu tử này. Nếu thật sự đánh mặn tay, nó mà giận ta thì không hay. Thấy vậy, Vương Phong ngớ ra, trong lòng hơi cảm động, nhưng lập tức nổi giận. Các ngươi chen vào làm gì? Làm gì có vẻ ta yếu đuối thế? Đều tránh ra. Không cần. Vương Phong nghiêm mặt, quát lớn. Ai làm việc nấy chịu trách nhiệm. Ta đã làm gì? Chính ta rõ ràng. Ba cước này, tha cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, tha đã đồng ý tự mình nhận. Không liên quan gì đến các ngươi. Đừng nói nữa. Kiếm tiền bối, mau làn đi. Ba cước thôi mà, ta chịu được. Giọng hắn lớn, chính khí người người. Nói xong, cả người tỏa ra một khí chất đặc biệt. Tất cả mọi người đều bị Vương Phong làm cho sửng sốt. Quả nhiên là Phong ca ta biết, tự mình gánh vác, tuyệt đối không liên lụy bạn bè. Đường Tam nhìn thấy mà trong lòng cảm động. Tiểu tử này, quả thật có khí thế. Triệu Vô Cực thầm nghĩ. Trước kia, hắn bị Đường Hạo đánh, chỉ biết cúi đầu chịu trận. Chỗ nào giống Vương Phong, dám đứng thẳng lưng, mặt không hề sợ hãi. Chữ Vinh Vinh nhìn Vương Phong, mắt sáng rỡ, mặt ửng hồng. Chu Trúc Thanh liếc Vương Phong một cái, không nói gì. Những người khác cũng nhìn chăm chăm, không nói nên lời, trong lòng đều nể phục. Đây chính là phong hào đấu la à? Tốt. Kiếm đấu la sững sờ, quan sát Vương Phong kỹ càng, rồi cười nói. Vậy các ngươi tản ra đi, đừng làm chậm trễ. Tốc chiến tốc thắng, trời sắp sáng rồi. Mọi người nghe vậy, đành tản ra, chăm chú quan sát, vẫn như không tự chủ được. Hai tay đều nắm chặt. Vương Phong ánh mắt sắc bén. Phong hào đấu la ba cước kia, hắn không dám coi thường. Ba cước này, có lẽ kém xa so với cú bổ nhào của Thái Thản Cự Viên. Nhưng Vương Phong không thể chủ quan. Cụ thể phải xem kiếm đấu la dùng bao nhiêu sức lực. Thái Thản Cự Viên chỉ là dùng sức mạnh cơ thể thuần túy, không có hồn kỹ gì cả. Nghĩ đến nay, Vương Phong đã chuẩn bị sẵn huyền minh giáp dưới lớp áo. Mọi người đều nhìn chằm chằm. Vương Phong khẽ động, ba hồn hoàn từ trên người hắn tỏa sáng. Tín, rơi, đen, đen. Tức khắc, mọi người đều sững sờ. Ngay cả kiếm đấu la cũng ngẩn người. Trên đường đến đây, hắn đã nghe nói tiểu tử này là thiên tài hiếm thấy. Vinh Vinh cứ nhắc mãi, nói Vương Phong tuy mới cấp 30, nhưng đã có hồn hoàn ngàn năm và cả vạn năm. Không ngờ, hắn lại hấp thụ thêm một hồn hoàn vạn năm nữa. Xem ra, hắn hẳn là đã hấp thụ kinh cức huyền minh quy. Thú vị, thú vị. Đây là hồn thú 3 vạn năm. Cả hồn sư cấp 60 cũng không dám hấp thụ. Kiến đấu la nhau mắt. Khó trách tiểu tử này dám cứng rắn chịu ba cước của ta. Huyền Minh Quy có phòng ngự cực mạnh, sinh ra ta phải ra tay toàn lực rồi. Là phong hào đấu la, hắn đương nhiên có thể đoán được nguồn gốc hồn hoàn của Vương Phong trong nháy mắt. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng những người khác ở xa thì càng kinh ngạc hơn. Trời đất, lại là hồn hoàn vạn năm. Vương Phong hấp thụ nó khi nào vậy? Áo tư tạp lẩm bẩm. Hồn hoàn của hắn, cái nào cũng là ngàn năm trở lên. Đâu chỉ ngàn năm thông thường, đó là hồn hoàn 8.000 năm. Hơn nữa, hồn hoàn thứ ba của Phong ca chắc chắn ít nhất 2 vạn năm trở lên. Đường Tam nhỏ giọng nói, dựa vào màu sắc hồn hoàn, hắn có thể phán đoán chính xác hơn. Chữ Vinh Vinh kích động, mặt đỏ lên nhưng không nói gì. Đám Mộc Bạch vật nhẹ, cười nói, cũng may, đã có chút chuẩn bị tâm ý. Mã Hồng Tuấn vô cùng thán phục, cho tôi cả hồn hoàn 3 vạn năm, tôi cũng không dám hấp thụ, không biết là hồn kỹ gì. Chu Trúc Thanh trầm mặc, Triệu Vô Cực ánh mắt cũng sáng lên. Lúc này, Vương Phong xoay kim liên, tạo ra trạng thái thần hóa, rồi xoay hắc liên, bổ sung hồn kỹ thứ ba kinh cức chi liên. Cuối cùng, hắc liên tạo ra một cái lồng ánh sáng đen đao trùm Vương Phong. Nhìn thấy võ hồn của Vương Phong, kim đấu la mắt sáng ngời. Ngươi dùng cái lồng ánh sáng này để cản cú bổ nhào của Thái Thản Cự Viên hai giây à? Nhưng mà, một cước này của ta không đơn giản như vậy đâu. Kim đấu la thu kiếm, nhìn Hương Phong, trong mắt có phần ngạc nhiên, nhưng không nói lời nào. Ông ma nhảy lên, đa thẳng vào lồng ánh sáng. Vương Phong ánh mắt sắc bén, hai người chạm nhau. Manh, một tiếng vang trần đục vang lên. Kiến đấu la đá một chân vào lồng ánh sáng, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn cảm thấy một lực lượng khổng lồ từ lồng ánh sáng phản hồi lại, khiến chân hắn tê dại. Lồng ánh sáng chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Cước đá này chỉ là thử thăm dò, chưa phá vỡ phòng ngự của Hắc Liên. Hắn dù sao cũng không phải Thái Thản Cự Viên. Huống hồ, Hắc Liên hiện tại đã hấp thụ hồn hoàn 30.000 năm, là Hắc Liên trưởng thành. Phòng ngự của lồng ánh sáng càng mạnh hơn, lực lượng phản hồi. Kiếm đấu la giật mình, phòng ngự này mạnh đến mức này sao? Mọi người cũng giật mình. Trước đó, Vương Phong đứng trong lồng ánh sáng đen huyền bí kia, giúp họ cản được đòn tấn công của Thái Thản Cự Viên đến hơn 2 giây. Giờ đây, ngay cả phong hào đấu la cũng không thể phá vỡ sao? Kiến đấu la bị lực lượng phản hồi từ lồng ánh sáng đánh bay. May mà hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế giữa không trung, đáp xuống mặt đất an toàn. Mọi người chỉ thấy kiếm đấu la đá không vỡ lồng ánh sáng, rồi lui về. Ít ai biết, Vương Phong mở to mắt nhìn, thấy chân kiếm đấu la vừa đá hơi run. Tuy không rõ lắm, lồng ánh sáng có khả năng phản hồi lực lượng. Xem ra thực lực của ta đã tăng lên không chỉ một bậc. Lực lượng phản hồi từ cú đá đó, Vương Phong dám chắc chắn, tuyệt đối không hề yếu. Ít nhất là phản hồi toàn bộ lực lượng. Không tệ, xem ra ta phải dùng hết sức. Kiếm đấu la nói nhàn nhạt. Nói rồi, tiến đấu la dùng chân còn lại. Tranh thia vẫn còn hơi run. Lồng ánh sáng phòng ngự của tiểu tử này khá quái dị. dường như có thể phản hồi toàn bộ lực lượng. Nói xong, Kiến Đấu La nhảy lên không trung, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể. Khi thấy kinh khủng khiến mọi người sợ hãi, ta ừng một chân đá thẳng vào vị trí cũ trên lồng ánh sáng. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, lồng ánh sáng vỡ tan, nhưng Kiếm Đấu La cũng lùi lại, đứng tại chỗ. Lần này, Vương Phong nhìn rõ, cả hai chân hắn đều đang run nhẹ. 666. Vương Phong nghĩ thầm, ngay cả không dùng hồn lực và võ hồn, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, Kiếm Đấu La cũng không thể coi thường. Hai cú đá vừa rồi chắc chắn là toàn lực. Nếu đá vào người ta, thì phiền toái rồi. May mà lồng ánh sáng quá mạnh, lại có thể phản hồi lực lượng. Lần này, hắn cũng không dễ chịu à. Thực tế, thương thế của Kiếm Đấu La nhẹ hơn Vương Phong tưởng. Dù chịu lực lượng tương đương hai cú đá, nhưng tố chất thân thể của hắn quá mạnh, chỉ hơi tê dại hai chân mà thôi. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây chính là hai cước của Phong Hào Đấu La. Triệu Vô Cực lẩm bẩm, phải dùng hai cước mới phá được lồng ánh sáng của tiểu tử kia. Phòng ngự này, so với ta sử dụng võ hồn chân thân cũng chẳng kém là bao. Lại còn là phòng ngự phạm vi rộng nữa. Đây rốt cuộc là võ hồn gì? Dường như còn mạnh hơn lúc cản Thái Thản Cự Viên. Ánh mắt Hàn khá tinh tường, đã nhìn ra điểm này. Những người khác chỉ cảm nhận được sự chấn động. Trước đó khi giao chiến với Thái Thản Cự Viên, họ vẫn chưa hiểu rõ lắm. Giờ đây, thầy Kiếm Đấu La dùng hai cước mới miễn cưỡng phá vỡ lồng ánh sáng. Từ bên ngoài quan sát, mới cảm nhận được sức mạnh phòng ngự khủng khiếp của lồng ánh sáng đen này. Cú đá cuối cùng. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Kiếm Đấu La nhẹ nhàng lắc chân, cười nhạt. Ta sẽ không lơ là. Mỗi cú đá, ta đều rất nghiêm túc. Tới đi. Vương Phong đứng thẳng người. Huyền Minh Giáp, xem ngươi thôi. Đừng để ta thất vọng. Ta giờ đây đang ở trạng thái tốt nhất. Thần hóa hồn kỹ tăng gấp 3 toàn bộ thuộc tính cộng Huyền Minh Giáp tăng cường phòng ngự cộng tố chất thân thể tăng lên một bậc cộng kinh cước chi yên tăng cường phòng ngự. Vương Phong không hiểu sao mình lại bị thương. Kiếm Đấu La đột ngột vào tới, một chân đá thẳng vào ngực Vương Phong. Mọi người ở xa đều nín thở nhìn chăm chú. Ngay sau đó, một nùng kinh khí khủng khiếp từ hai người dấy lên, như sóng nước gợn sóng, khiến lá cây xung quanh rung chuyển dữ dội. Cả Vương Phong lẫn Kiếm Đấu La đều biến sắc. Vương Phong mặt mày tái mét, phun ra một ngụm máu, liên tiếp lùi lại mấy bước. Thân thể lảo đảo suýt ngã nhưng vẫn đứng vững. Kiếm Đấu La thì đứng nguyên tại chỗ, hai chân không ngừng run rẩy. Trước ngực hắn là thứ quỷ gì vậy? Cứng đến thế. Suy nghĩ của Kiếm Đấu La không ai hay biết. Một chân toàn lực của ta, ngay cả Triệu Vô Cực ta cũng có thể đá bay. Hắn chỉ lùi lại vài bước. Hơn nữa, ngực hắn phản hồi một lực lượng cực mạnh, thậm chí khiến ta cảm thấy toàn thân như muốn tê liệt. Đây là làm suy yếu phòng ngự của ta. Kiếm Đấu La không tài nào lý giải. Dù không dùng võ hồn và hồn lực, thực lực của hắn cũng không đến nỗi chỉ còn 5%. Thể chất của hắn tuyệt đối siêu cường. Ánh sáng màu đen trên ngực Vương Phong có thể phản hồi hoàn toàn lực lượng của hắn thì thôi. Nhưng tiểu tử này còn kỳ quái hơn. Ngoài việc phản hồi lực lượng còn làm suy yếu phòng ngự của ta. Quả thực như con nhím. Vương Phong không hay biết Kiếm Đấu La đang kinh ngạc. Tiền mối, một cước này thật lợi hại. Vương Phong vừa lau máu, vừa khen ngợi. Trước đó là tại hạ tự phụ. Thực ta hắn không hề bị thương. Ngụm máu kia là hắn cố ý phun ra. Dù sao cũng phải làm ra vẻ một chút, cho Kiếm Đấu La chút thể diện. Nếu không, mình chẳng làm gì được. Kiếm Đấu La chắc chắn nổi giận, về sau còn bị ép. Lúc này, những người ở xa hồi phục tinh thần, nhanh chóng chạy lại. Hảo tiểu tử. Kiếm Đấu La trầm mặc một lát, vội vận hồn lực, ngừng run chân. Tời nói, không tệ, rất không tệ. Dưới 70 cấp chiến hồn sư, không ai dễ dàng tiếp được ba cước của ta. Ngươi hơn 30 cấp mà làm được. Quả thật khiến ta phải nể phục. Vương Phong thầm nghĩ, mình đã dùng hết sức mà vẫn không ngăn được một chân của Phong Hào Đấu La. Vương Phong ta cũng phải có chút sĩ diện chứ. Nếu là Thái Thản Cự Viên, một chân thì ta chịu không nổi. Nhưng ngươi không phải. Dù xa, Kiến Đấu La có lẽ chưa phát hiện ngoại phụ hồn cốt trên người mình. Từ đó quá hiếm thấy. Vương Phong, không sao chứ? Chữ Vinh Vinh không chút kiêu ngạo, đi đến quan tâm hỏi han. Rồi chữ Vinh Vinh quay lại. Quát Zinri, Tiếm Gia Gia, người là Phong Hào Đấu La. Dù không dùng võ hồn và hồn lực, cũng không cần dùng nhiều sức như vậy chứ. Hắn mới 30 cấp mà. Kiếm Đấu La, bị thương là ta đây này. Kiếm Đấu La thầm thở dài. Tiểu tử kia tuy phun máu, nhưng Kiếm Đấu La biết hắn đang giả vờ, chắc là để cho mình có thể diện. Thực tế, chắc hắn còn chưa bị thương nặng bằng mình. Quả là lấy tay bắt cá. Nhưng Kiếm Đấu La sẽ không nói ra. Hắn cũng muốn giữ thể diện. Được rồi. Vinh Vinh, tha đi đây. Kiến Đấu La cưỡi lên Thất Sát Kiếm Võ Hồn, liếc Vương Phong một cái. Vương Phong, chuyện của ngươi và Vinh Vinh, ta sẽ không so đo. Triệu Vô Cực, nếu Vinh Vinh lại bị thương ở học viện Sử Lai Khắc của các ngươi, lần sau sẽ không chỉ là ba cước đơn giản như vậy đâu. Hừng. Nói xong, Kiếm Đấu La cưỡi kiếm bay đi. Tiếng hừ lạnh vang vọng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Áp lực từ Phong Hào Đấu La quá lớn. Không lâu sau khi Kiếm Đấu La đi, một bóng người lanh lợi từ trong rừng đi ra. Ta may mắn gặp được một con kinh cước huyền minh quy 3 vạn năm. Nó bị cột sáng đánh trọng thương. Suýt hết. Lúc đó ta cũng rất tệ. Bị chấn động đến ngất đi. Con rùa già đó định ăn ta. May mà Kiếm Tiền Bối kịp thời đến. Chế trụ nó. Thế nên, ta mới hấp thu được hồn hoàn của con kinh cước huyền minh quy này. Sau khi Kiếm Đấu La đi, mọi người hỏi về chuyện hồn hoàn. Vông Phong không giấu giếm. Dù sao Kiếm Đấu La cũng biết chuyện này rồi. Không cần giấu giếm nữa. Nhưng những chuyện liên quan đến bản cổ phủ, hắn tuyệt đối không nhắc đến một chữ. Bản cổ phủ là át chủ bài trong các át chủ bài. Vông Phong tuyệt đối không tiết lộ bất cứ điều gì. Vận may này tốt quá đi. Áo Tư Tạp kinh ngạc nói. Đường Tam gặp một con nhân diện ma chu 2000 năm. Còn kiếm được một thứ kỳ lạ. Độc tính rất mạnh. Tên mập kia suýt chết vì đụng phải nó. Lạp xưởng của ta cũng không giải được độc. Mà ngươi lại gặp được luôn một con kinh cước huyền minh quy 3 vạn năm. Áo Tư Tạp nói chuyện đó xảy ra trước khi họ tìm được Đường Tam. Đúng lúc Đường Tam giết nhân diện ma chu, thì bị Long Công Xà Bà tìm thấy. Nhưng khi Triệu Vô Cực và những người khác đến, vì có Kiếm Đấu La ở đó, Triệu Vô Cực không tiết lộ thân phận của Đường Tam. Long Công Xà Bà đành phải bỏ đi. Vông Phong cười cười, thầm nghĩ, quả nhiên Tiểu Tam vẫn gặp nhân diện ma chu. Thứ kỳ lạ đó chắc là ngoại phụ hồn cốt, bát trung mâu. Trên đó có độc tính rất mạnh. Không có gì. Biết đâu, lát nữa Tiểu Vũ cũng may mắn. Linh cấp 30, hấp thu luôn hồn hoàn ngàn năm. Vông Phong cười nói, ta không tin. Mã Hồng Tuấn lắc đầu, các ngươi toàn may mắn thế hả? Nếu Tiểu Vũ cũng may mắn thế, ta Mã Hồng Tuấn thề 1 tháng không đụng vào phụ nữ. Mọi người, Vương Phong. Lúc này, một bóng người nhanh nhẹn từ xa nhảy tới. Chẳng mấy chốc, một người xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là Tiểu Vũ. Ca. Phong ca. Triệu lão sư. Hóa ra các người ở đây. Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn mọi người. Tiểu Vũ, không sao chứ? Đường Tam kinh ngạc, vội vàng đến gần. Có bị thương không? Để ta xem nào. Nói rồi anh ta quan sát Tiểu Vũ, thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Ca, em không sao. Tiểu Vũ bị Đường Tam kiểm tra kỹ càng, có chút thẹn thùng. Em may mắn lắm. Cột sáng lúc nãy các người thấy không? Con thái thản cự viên đó thấy cột sáng, nghe thấy tiếng nghiêng mu, trước tiên hất Phong ca ra, rồi lại hất em ra. Phong ca không sao. Ết lao lại có chuyện gì được. Nghe vậy, mọi người im lặng. Quả nhiên như Vương Phong nói, tình hình đúng như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.